Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1837, Chủ Nhân Nam. Người đăng, HGS Ozimozese. Ninh Thư đi ngang qua khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao, thông thành hai luồng thời điểm. Nhìn thấy trong hoa viên rất nhiều cẩu, đủ, loại chó, Bison Frise. Pomeranian, Chihuahua, Schnauzer, Thư thấy được một cái Husky, chạy thời điểm, le lưỡi ra, gió thổi diện mục, vung so, vừa nhìn liền rõ ràng lấy một cỗ không nói được cảm giác, như bị điên, hướng cái khác cầu tiến lên, quả nhiên không hổ cầu bên trong xà tinh bệnh, nuôi chó rất nhiều người, giống Ninh Thư làm việc như vậy chó, chỉ có bỏ đi, quần áo lao động. Mới có thể giống bình thường chó đồng dạng. Một khi tiến vào trạng thái làm việc, liền muốn tốt nhất hoàn thành công tác. Đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Đến trạm xe bus, Ninh Thư cùng ứng chỉ chờ xe bus. Một chiếc xe đến đây. Bọn người đi lên. Ứng chỉ nắm Ninh Thư đứng tại dưới xe đối lái xe hỏi. Xin hỏi, có thể tới đường Chu Sơn sao? Lái xe xem ứng chỉ mang theo kính râm. Nắm con chó, nói ra, không đến, ngồi, 58 đường, cảm ơn, ứng chị nói lời cảm tạ. Ninh Thư mang theo ứng chị về tới sân ga, chờ 58 đường xe bus. Trong lúc đó lại qua hai chiếc xe bus, ứng chị vẫn luôn xách theo hoa quả rổ. Liền sợ buông ra, đợi chút nữa lại sờ không tới. Chờ được 58 đường xe bus, Ninh Thư nhanh lên mang theo ứng chị lên xe. Bởi vì, ứng chị không có cách nào thanh toán. Lái xe nhận hai cái tiền xu. Cuối cùng bỏ vào thu phí thùng trong. Ninh Thư đem ứng chị dẫn tới không có người trên chỗ ngồi. Sau đó chính mình chiếm đoạt một vị trí. Ứng chị sờ lên Ninh Thư đầu. Ninh Thư phát giác được ứng chị tay có chút run rẩy, đoán chừng là bởi vì muốn đi thấy Trần Hồng. Thứ hai, muốn đi một nơi xa. Lạ. Là một cái thử thách. Ninh Thư liếm liếm tay của hắn. Ninh Thư cảm thấy chính mình có đôi khi có điểm khống chế không nổi bản năng của thân thể. Như vậy bẩn tay nàng cũng liếm. Ứng chị đi nhà xí rửa tay sao? Ứng chị tử tế nghe lấy xe bus báo chạm. Trần Hồng nói muốn 5-6 đứng. Ứng chị một mực yên lặng ở trong lòng đếm được. Ninh Thư nhìn trên xe bus LED. Bình phong chạm tên hiện lên. Muốn tới Trần Hồng nói địa chỉ vẫn là rất dễ. Dàng, ứng chị chân có chút run. Đoán chừng là khẩn trương. Qua 5-6 trạm, lái xe hướng ứng chị nói ra. Đường Chu Sơn đến, xuống xe, đi. À, tốt, cảm ơn. Ứng chị xách theo hoa quả rổ nắm Ninh Thư xuống xe. Ân, Vạn Lý Trường Trinh đi ra bước đầu tiên. Nhưng là hiện tại hẳn là đi nơi. Nào. Trần Hồng nhà cũng không trở thành trùng hợp đến ngay tại sân ga. Xuống xe, liền đến, hiện tại muốn tìm Trần Hồng nhà. Ứng chị nhìn không thấy, cũng không thể căn cứ biển báo giao thông tìm được. Trần Hồng nhà, đi xe bus không phải khó khăn nhất. Khó chính là hiện tại, ứng chị muốn chiêu một chiếc xe taxi. Thế nhưng là có Ninh Thư cái này đại kim mau ở bên cạnh xử. Mấy chiếc xe taxi đều theo trước mặt gào thét mà đi. Không nguyện ý làm ăn này. Ninh Thư nhìn biển báo giao thông. Lôi kéo ứng chị đi. Ứng chị túm Ninh Thư. Bối bối, đừng mù đi. Chúng ta sẽ lạc đường. Ninh Thư hướng ứng chị kêu một tiếng. Kéo ứng chị đi. Đến cửa tiểu khu. Dựa, theo Trần Hồng cho địa chỉ. Đến tầng lầu hạ. Ninh Thư thấy có dưới người lâu mở cửa ra. Vội vàng chạy vào đi. Vội vàng kéo. Ứng chị lên lầu. Bối bối. Đây là địa phương nào? Bối bối. Ứng chị mờ mịt cực kỳ. Lảo đảo. Lên lầu. Ninh Thư nhìn trên vách tường số lượng. Trần Hồng trong nhà tại tương đối cũ. Trong cư xá. Không có thang máy toàn bộ nhờ bò. Đến lầu 5. Ninh Thư dừng ở Trần Hồng cửa nhà. Chống lên thân thể ấn chuông. Cửa. Ứng chị. Toàn bộ hành trình mộng bức bên trong. Hiện tại thế mà nhấn chuông cửa. Ứng. Chị khẩn trương đến hận không thể kéo Ninh Thư liền chạy. Nơm nớp lo sợ. Ai nha? Trong phòng truyền đến Trần Hồng thanh âm. Ứng chị đã thở dài một hơi vừa khẩn trương. Tìm được địa phương. Nhưng là lại. Không hiểu khẩn trương. Trần Hồng cách cánh cửa hỏi. Ngươi là ai, có chuyện gì? Ứng chị không có lên tiếng. Ninh Thư gâu gâu kêu một tiếng. Dùng móng vuốt đào. Cửa. Trần Hồng có chút kinh dị. Sau đó hỏi. Là ứng chị sao? Là ta. Ứng chị lắp bắp trả lời. Trần Hồng lục lọi mở cửa ra. Hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút. Tay của ngươi khá hơn chút đi. Ứng chị hỏi. Xác. Mặt đỏ bừng. Cũng may hai người đều nhìn không thấy. Mới không có phát hiện. Đối phương quẫn bách. Ngươi là thế nào tới nơi này? Trần Hồng kinh ngạc chính là ứng chị là thế. Nào tìm tới nơi này? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có tới nơi này. Liền cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền đến. Ứng chị nói. Toàn bộ mộng bức mặt. Bối bối so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh. Vào đi. Trần Hồng mang trên mặt tươi cười. Ninh Thư vào trong nhà. Mang theo. Ứng chị đến ghế salon một bên. Ứng chị dùng gậy thử thăm dò. Sau đó ngồi. Xuống. Ninh Thư ngồi tại cạnh ghế salon một bên. Lẻ lưỡi. Trên người đều là mao. Duy. Nhất có thể giải nhiệt địa phương chỉ có đầu lưỡi. Nóng thành vung so. Ta mang cho người một chút hoa quả. Ứng chị buông xuống hoa quả rổ. Cảm ơn. Trần Hồng lục lọi cái chén cho ứng chị đổ nước. Đem cái chén để lên. Bàn. Uống lướt nước. Ứng chị đầu đầy mồ hôi. Mò tới cái chén ủng ục uống nước. Ninh Thư nhìn. Chén nước. Cho ta cũng uống một hơi được không? Trần Hồng sờ lên Ninh Thư đầu. Sau đó tìm bát cho Ninh Thư đổ nước. Ta gọi ta ba ba mụ mụ trở về. Người giữa trưa tại này ăn cơm sao? Trần Hồng. Lấy ra điện thoại. Cho người nhà gọi điện thoại. Ứng chị cọ một chút đứng lên. Vội vàng nói. Không cần. Ta chính là tới xem. Một chút. Người không cần ăn cơm. Ta lập tức liền đi. Uống nước Ninh Thư. Ứng chị cầm gậy nắm Ninh Thư muốn đi. Ninh Thư nằm lăn trên đất bất động. Ứng. Chị làm sao kéo cũng kéo bất động nàng. Ứng chị gấp đến độ mồ hôi rơi như mưa. Bối bối. Ninh Thư hướng trên mặt đất một co quắp. Một cái đại kim mao. Ứng chị muốn đem. Ninh Thư trực tiếp kéo. Có chút khó khăn. Hơn nữa còn nhìn không thấy. Trần Hồng có chút thất lạc nói ra. Vậy thì tốt. Ngươi trên đường cẩn thận. Một chút. Con mắt ta nhìn không thấy sẽ không tiễn ngươi đi ra. Ninh Thư. Tiểu hòa tử, người bộ dáng này cô sinh nha. Bối bối, ứng chị rõ ràng nổi giận. Đem đầu thượng mồ hôi vù vù dưới mặt. Đất đến rồi. Một là bởi vì trời nóng nực. Hai là bởi vì quá khẩn trương quá. Quẫn bách, Ninh Thư hướng trên mặt đất một co quắp. Vòng cổ đem mặt của nàng đều xiết. Sưng, cổ trên thịt cùng mau tất cả đều chen trên mặt. Ninh Thư, không cách nào tưởng tượng ta hiện tại có nhiều hai. Bối bối nhất định là mệt mỏi. Người vừa tới muốn đi. Để nó nghỉ một lát đi. Người cũng nghỉ một lát. Trần Hồng nói. Sờ đến trên đất bát. Lại cho Ninh. Thư đổ nước. Ứng chị càng phát ra xấu hổ quẫn bách. Nói ra. Bối bối nó bình thường không? Phải như vậy. Không có việc gì. Nghỉ một lát lại đi thôi. Trần Hồng cũng không cho người. Trong nhà gọi điện thoại. Giữa trưa cũng không còn lại tới dùng cơm đi. Đem đi. Làm gọi người nhà gọi trở về làm gì? Ninh Thư đầu lưỡi liếm láp nước. Trong phòng hai người đều không nói lời nào. Bầu không khí lại lúng túng. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. Trần Hồng tìm chủ đề. Các ngươi là thế nào đến? Ngồi chính là 58 đường xe bus. Sau đó đến nơi này. Ứng chị thành thành thật. Thật nói. Hỏi cái gì đáp cái gì. Cái kia. Quấy dày thời gian dài như vậy. Ta phải đi. Ngươi hảo hảo dưỡng. Thương. Ứng chị vừa nói vừa bắt đầu túm Ninh Thư. Hết chương.